Ngũ Phụng Triều Long, chương 14, Võ Đương Đại Chiến, góc truyện audio.com. Võ Đương Sơn nằm trong mạch núi Kinh Sơn, ngày hôm đó có 4 kỵ sĩ dừng ngựa trước ngọn núi Võ Đương. Nam nhân dáng vẻ thư sinh, diện mạo rất tuấn tu, 3 kỵ sĩ còn lại đều là nữ nhân, từ 17 đến 21 tuổi, cả 3 đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Cả 4 kỵ sĩ không chú ý gì đến hai bên đường, đều chăm chú nhìn lên núi, vẻ sốt ruột. Không cần nói cũng biết 4 kỵ sĩ đó chính là Thiên Long và ba thê từ Thiên Sơn Từ Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu. Lúc đó cánh cổng lớn của Sơn Môn đóng chặt, bên ngoài có tới 50 tên hắc y hán tử tay cầm đao kiếm đứng chặn gác cổng. Bên tả có 7 tên chặn trước mặt đám người trẻ tuổi bận thanh y, dáng hung hăng chỉ trực động thủ. Còn bên hữu có tới 10 mấy tên đang vây lấy 2 vị hòa thượng và một lão nhân, song phương giao chiến kịch liệt. Từ xa Thiên Long đã nhận ra tình hình, vùng roi quất ngựa quát. Nhanh lên, chúng ta đã chậm mất một bước để Thiên Ma giáo chiếm được Võ Đương rồi. Thiên Sơn Từ Phụng đi sát ngay sau chàng, giọng lạc hẳn đi. Nếu thế thì gia sư nguy mất, tướng công, nếu đã chiếm được Võ Đương, vậy chúng động thủ với ai thế? Thiên Long đáp, chắc họ là người của các môn phái đến dự ước, theo hẹn thì tối nay mới bắt đầu, tức còn 2 canh giờ nữa. Hắc Yến Tử nói, hy vọng còn chưa quá muộn. Trước Sơn Môn, đám hắc y hán tử bước ra 2 lão nhân tuổi độ lục tuần, một lão mặt trắng râu thưa, lão kia mặt đen râu rậm. Lão mặt trắng chỉ vào 4 kỵ sĩ đang phi tới như bay quát. Đứng lại, 4 kỵ sĩ gò cương giảm tốc độ nhưng không dừng lại. Lão nhân mặt trắng râu thưa lại quát, bây giờ Võ Đương Sơn đã phong bế môn khẩu, ai không có việc gì thì quay trở lại, nếu không sẽ bị bắt chờ xử trị. Lão nhân mặt đen râu rậm tiếp lời. Chúng ta là tà hữu hộ pháp của địa sát đường Thiên Ma giáo, danh xưng hắc bạch song quái, phụng mệnh đường chủ ngăn cản không cho bất cứ ai lên núi. Kẻ nào trái lệnh lập tức giết không tha. Thiên Long quay lại nói, xem ra chủ lực của Thiên Ma giáo đã nhập sơn cả rồi, không cần nhiều lời vô ích. Ba muội cứ theo ta vào, tên nào ngăn cản cứ giết thẳng tay. Dứt lời, tay vung ngân xà tiên quất vào cổ ngựa phi tới. Thiên Sơn Từ Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng rút bảo kiếm dục ngựa tiến lên. Lão mặt đen hắc quái quát lên, ta bảo đứng lại, trả lời hắn là một ngọn roi lấp lánh ánh bạc quất thẳng vào mặt. Tên này hốt hoảng lùi lại quát, vây lấy, sát, mười mấy tên hán tử vung đao kiếm đổ ra, nhưng Thiên Sơn Từ Phụng như một hung thần, thấy tên nào xông lên là chém ngay tên đó. Thiên Long đi trước có nhẹ tay hơn, không dùng kiếm, nhưng cứ mỗi roi quất ra là 3-4 tên hán tử ngã xuống dãy đành đạch. Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng gia nhập vào cuộc tàn sát. Hắc bạch song quái thấy vậy tức giận gầm lên, một tên lao vào Thiên Long, tên kia xông tới Thiên Long quát. Nằm xuống, hắc quái vung song trưởng đánh tới ngực Thiên Long, nhưng trưởng mới phát được nửa chừng thị bị ngọn roi điểm trúng 2 huyệt kỳ môn, đàn trung, người cứng đờ ra không cử động được. Thiên Long quay roi lại vận công vào ngọn ngân xà tiên làm nó duỗi thẳng ra như ngọn bút điểm sang 2 huyệt thần phong, ngọc trầm của bạch quái. Tên này chưa kịp ngã xuống thì bị Thiên Sơn Từ Phụng phang một kiếm xả làm 2, chết không kịp ngáp. Gia Cát Minh Châu phi ngựa tới hắc quái, vung thanh phụng kiếm lên quát. Lão tạc, góc truyện audio.com, tay các ngươi nhuốm đầy máu đồng đạo võ lâm, nếu tha cho các ngươi là trái với thiên đạo. Hắc quái biết không còn cơ may sống sót, nhắm mắt chờ chết. Sật, một tiếng, máu từ cổ họng tên hộ pháp vọt cao lên 3-4 thước, tiếng rú vừa bật ra đã tắt nghẹn lại giữa chừng. Chỉ chớp mắt 20-30 tên hắc y hán từ trước Sơn Môn đã bị dọn sạch tinh, không một tên sống sót. Thiên Long nhìn lại đống tử thi, nén tiếng thở dài. Chàng vốn định khống chế huyệt đạo địch nhân để chúng khỏi ngăn trở mình thôi, nhưng ba vị thê tử của chàng lại không thiện tâm như thế, ba thanh phụng kiếm tới đâu, quần ma bỏ mạng tới đó. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, bọn vây công 2 hòa thượng và lão nhân hồn siêu phách lạc. 3 người thừa cơ phản công, chỉ chốc lát giành được thế chủ động, sát thương 4-5 tên. Số còn lại hiểu rằng nếu không sớm thoát thân tất sẽ vong mạng dưới tay 3 nữ sát tinh, vội vàng lao chạy vào rừng. Thiên Long vung thần long kiếm chém đứt chốt cổng, dẫn đầu 3 vị phu nhân tiến thẳng vào Tam Thanh Bảo Điện. Vượt qua một đoạn dốc, chợt nghe bên tả cách mấy dặm vang lên tiếng hô xung sát của hàng trăm người, 4 phu thê lòng như lửa đốt. Lúc đó còn cách Tam Thanh Bảo Điện chừng 2 dặm, Thiên Long biết Thiên Sơn Từ Phụng đang cấp thiết muốn đến tìm sư phụ ngay, nên nhìn nàng nói. Cũng có thể thánh mẫu trong đám loạn sát này, ba muội hãy theo sơn đạo đi trước, hẹn gặp nhau ở Tam Thanh Bảo Điện. Rồi không chờ 3 người phản ứng, chàng buông cương mặc bạch long ở đó thi triển thân pháp. Thanh hư thượng long, lao về hướng phát ra tiếng la. Vượt qua sườn đồi tới thung lũng có một tòa đạo quán, ngay từ cổng trở vào nhân ảnh trùng trùng, binh khí lấp loáng, tiếng la thét vang lên làm chấn động cả núi rừng.

đánh rất hay, nàng không tránh, Hữu trưởng thu về, Tả trưởng đã vận đủ thập thành công lực đánh ra tiếp chiêu. Độc thủ thiên tôn thấy đối phương tiếp trưởng, tin rằng mắc mẹo, bụng mừng thầm tự nhủ. Chấm, như vậy là ngươi chết chắc rồi, nhà đầu ngươi có bao nhiêu hơi sức mà dám đấu với ta đã luyện công một giáp. Lòng rất tự tin, lão nhằm thẳng trưởng lực đối phương đang đánh thẳng tới. Cao thủ cả hai bên đều căng mắt ra nhìn, ai cũng nghĩ thầm, chấm, Thiên Sơn Tử Phụng dù võ công cao cường bao nhiêu, chẳng qua chỉ mới luyện công được mười mấy năm mà thôi, làm sao bằng độc thủ thiên tôn khổ luyện năm sáu chục năm. Như thế chẳng phải là không hiểu lý. Bình, một tiếng nổ lôi động cắt đứt luồng suy nghĩ của mọi người. Tất cả chăm chú nhìn đáp án, trường lực tiếp nhau đào lên một hố lớn, đất đá bắn lên mù mịt làm chúng nhân chưa kịp nhìn rõ kết quả ra sao. Chờ một lúc nhìn kỹ lại, mọi người đều ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình. Thiên Sơn Tử Phụng chỉ bị bước lùi ba bước, đã giữ được trầm ổn, trong lúc đó độc thủ thiên tôn bị bước lùi tới năm sáu bước thân thể vẫn còn chao đảo. Chẳng lẽ có tà môn gì? Một thiếu phụ mới 21-22 tuổi, làm sao công lực lại cao hơn một lão ma đầu 40 năm trước đã lừng danh thiên hạ? Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, lại thấy Thiên Sơn Tử Phụng. Hừ, một tiếng lướt tới, ngũ chỉ cùng xuất điểm tới ngực cừu nhân còn chưa đứng vững. Độc thủ thiên tôn kinh hãi lùi thêm một bước rời bất thần tránh sang phải tung một cước đá vào vùng hạ âm của đối phương. Thiên Sơn Tử Phụng đỏ mặt thét lên, đồ vô sỉ, vừa quát vừa thu chiêu lùi lại, nhưng nàng vừa lùi đã tiến, phát một lúc mười mấy chỉ nhằm vào các yếu huyệt khắp vùng ngực và vai lão ma đầu. Nên biết trong giang hồ có một quy tắc bất thành văn là nam đấu với nữ thì tuyệt đối không được phạm tới vùng ngực và vùng dưới tiểu phúc. Đó có thể coi là điều cấm kỵ. Hành động vừa rồi đã làm Thiên Sơn Tử Phụng nổi sát cơ quyết lấy mạng địch nhân. Chỉ chớp mắt nàng đã công suất mười mấy chiêu chỉ trường kiêm dụng khống chế tất cả các đại huyệt lão ma chiêu thức vô cùng thần tốc và chuẩn xác. Độc thủ thiên tôn tuy công lực thâm hậu kiến thức uyên bác có nhiều kinh nghiệm giao chiến nhưng trước sức tấn công như vũ bão của đối phương cũng phải cuống chân cuống tay, hoàn toàn sa vào bị động thủ nhiều công ít. Thiên Sơn Tử Phụng càng đánh càng hăng, chiêu thức phát ra liên tu bất tận dường như không biết mệt mỏi. Qua ngoài trăm chiêu, độc thủ thiên tôn đã lộ rõ bại tướng, xem ra không còn cầm cự được lâu nữa. Cao thủ hai phái chính tà quan chiến, ngoài thiên long ra không ai ngờ tới kết quả này. Nên biết trong thiên ma giáo, ngoài đường chủ nhân diệt đường càn khôn nhất quái và giáo chủ ảo ảnh nhân ma nam cung vô hối ra thì trong số người ở đây võ công của độc thủ thiên tôn là cao nhất. Thiên Sơn Tử Phụng chọn đích danh độc thủ thiên tôn khiêu chiến, mọi người mười phần tin chắc nàng sẽ bại thủ trong vòng 10 chiêu, đâu ngờ kẻ bại là tên ma đầu nức tiếng võ lâm mấy chục năm trước. Phó Diêm Vương lệnh nhân diệt đường tàn tâm nhân ma đoàn mộc thấy độc thủ thiên tôn sắp bại đến nơi, chợt thấy hai đối thủ vừa đánh vừa dịch chuyển về phía mình. Mắt hắn đăm đăm nhìn vào lưng Thiên Sơn Tử Phụng vì mãi truy bức cừu nhân nên lộ không môn. Tàn tâm nhân ma liền nãy tà tâm, chợt quát lên. Cô nương võ học tinh thâm, chiêu thức ảo diệu làm lão phu thấy ngứa ngáy chân tay muốn thử. Tiếp chiêu, lời chưa dứt lão đã lao tới thi triển một chiêu. Thượng ưng chóc thố, dương bộ vuốt sắc nhọn chộp tới kiên tĩnh huyệt Thiên Sơn Tử Phụng. Nàng đang toàn tâm toàn ý công địch sắp đánh bại độc thủ thiên tôn thì chợt cảm thấy kình phong ập tới vai liền nhảy tránh sang tà. Vừa định quay lại thì chợt nghe Hắc Yến Tử giận dữ quát lên. Lão thất phu vô sỉ kia, đã sắp xuống lỗ mà còn giờ thói ti tiện đánh lén không biết nhục. Bổn phu nhân sẽ giáo huấn ngươi. Thiên Sơn Tử Phụng yên tâm tiếp tục tấn công. Tàn tâm nhân ma nghe quát vội thu chiêu quay lại thì thấy Hắc Yến Tử xuất hai chỉ điểm xuống hai đại huyệt thần đình và bách hội mình, không kịp xuất chiêu đối phó, vội vàng lướt sang tả hai bước tránh chiêu. Hắc Yến Tử, hừ, một tiếng quát, lão tặc tránh đi đâu. Người chưa đáp xuống đất nàng đào người vung cước đá xuống hai vai lão ma đầu. Tàn tâm nhân ma vội thụp người xuống tránh, chờ đối phương lướt người sang liền vung trưởng đánh tới hậu tâm. Nào ngờ thân pháp của Hắc Yến Tử vô cùng huyền diệu trao mình sang phải như cánh én, chân vừa đáp xuống đất đã quay ngoắt lại, song trưởng đánh vào sườn địch. Góc chuyện audio chấm cơm. Tàn tâm nhân ma không ngờ thân pháp đối phương nhanh như vậy, chưa kịp thu chiêu thì trưởng phong đã đánh tới, hốt hoảng lăn đi một vòng. Hắc Yến Tử nhảy hai bước tới gần, tàn tâm nhân ma chưa kịp đánh lên thì hai chỉ đã điểm xuống hai đại huyệt thần đình và bách hội. Xem rõ mười mươi tàn tâm nhân ma nhất định bị trúng thương. Trong lúc tính mạng của tàn tâm nhân ma như ngàn cân treo sợi tóc thì một người lao tới quát. Lùi lại, đồng thời một nắm tay đỏ bầm như máu nhằm vai Hắc Yến Tử đánh tới. Trong quần hùng vang lên mấy tiếng kêu. Huyết sát trưởng, Hắc Yến Tử nghe quát nhảy lùi hai trượng tránh đi, nhìn lại mới nhận ra người vừa xuất thủ đánh mình chính là độc thủ thiên tôn. T.